Tháng sau anh về nước rồi, sau này ngày nào chúng mình cũng ở bên nhau. Tăng Tiểu Tình đang phải chịu ấm ức, kể hết cho bạn trai nghe về tất cả những chuyện giám đốc Lưu ở công ty Kim Thành. Công việc này không phải việc của mình, bỏ đi cho xong. Em bỏ việc rồi, ai nuôi em? Anh nuôi em? Cô nửa đùa, nửa thăm dò. Anh không nuôi em, thì ai nuôi em? Đừng có nói khoác. Tiểu Tình lập tĩnh nghĩ đến chuyện vay tiền. Yên tâm Tiểu Tình, nhất định sau này anh sẽ cho em sống sung sướng. Không thích đi làm thì đừng đi nữa, chẳng có gì to tát cả. Hai người đùa cợt trong điện thoại thì Diệp Thuần đi làm về. Nhìn thấy Tiểu Tình ôm điện thoại cười rất ngọt ngào, Diệp Thuần tỏ ý có chuyện muốn nói. Tiểu Tình lưu luyến cúp máy. Cô nghe được một tin không hay qua lời kể của Diệp Thuần. Thành Cương nói xấu cô trước mặt lãnh đạo. Khốn nạn. Cuối tuần Tăng Tiểu Tình đang họp, mẹ nhắn tin chỉ có đúng một chữ: về. Chẳng bao lâu sau cô lại nhận được một tin: nhà cơm. Họp xong, Tiểu Tình gọi điện thoại với Vớ Biết, ý mẹ muốn nói là buổi tối về nhà ăn cơm. Sau khi tan ca, Tiểu Tình về nhà, trên đường còn mua khoai nướng, vừa đi vừa ăn. Vừa vào nhà, Tiểu Tình đã hét lên: ăn cơm, đói sắp chết rồi. Vừa nói dứt lời thì thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa. Tiểu Tình thầm nghĩ đó là bạn đánh bài của bố nên dịu dàng nói: cháu chào chú. Người đàn ông trung niên giống như bị kim châm, bỗng chốc vẻ mặt trở nên rất kỳ lạ nhưng lại cố gắng kiềm nén. Tiểu Tình à, đây là cháu trai lớn nhà bác Triệu, làm ăn buôn bán ở Hồng Kông mới về quê hương, muốn tìm kiếm hạng mục đầu tư. Ồ, thương gia Hồng Kông, quảng cáo ở tòa soạn chung cháu đi, không có quảng cáo thì dễ phá sản lắm. Nói lung tung gì thế, con gái tôi thích đùa, cậu đừng giận. Đâu có, đâu có, người trẻ tuổi nên như vậy. Nào, mời chú Triệu ăn cơm. Tiểu Tình xưng hô như thế làm bố mẹ tái cả mặt. Tiểu Tình à, sao con có thể gọi người ta là chú? Người ta chỉ hơn con mười mấy tuổi thôi mà. Mẹ Tiểu Tình quay sang thì thầm với con gái. Con Danh, đây là đối tượng mẹ giới thiệu cho mày. Mẹ, mẹ bị bệnh à? Sắp đến cuối năm mà Tiểu Tình vẫn còn 10 vạn tiền tệ quảng cáo chưa hoàn thành. Nếu không hoàn thành kế hoạch quảng cáo thì sẽ không có tiền thưởng cuối năm. Không có tiền thưởng cuối năm thì không thể đi chuộc xe. Không chuộc được xe có nghĩa là mỗi tháng Tiểu Tình phải trả 2.000 tệ tiền lãi. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, phòng quảng cáo xảy ra chuyện lớn. Thành Cương được giám đốc của công ty bất động sản Kim Thành mời sang làm giám đốc phòng kế hoạch. Thành Cương đi rồi không nói làm gì, lại còn có ý định lôi kéo theo Tiểu Tình. Tiểu Tình, làm mấy năm ở Kim Thành sẽ có cơ hội được chia hoa hồng. Lúc ấy đối với em, vài vạn chỉ là con muỗi. Nhưng bây giờ em đang thiếu vài vạn muỗi ấy. Hay là anh cho em vay trước? Tăng Tiểu Tình nhanh chóng chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận này. Cô đắc chí bắt xe về nhà, lắc đầu nói với Diệp Thuần: suy cho cùng thì tà không thắng chính. Trong công việc thì làm gì có tà và chính. Nếu người ta trả cho cậu 10 vạn, xem cậu có đi không? Đừng nói 10 vạn, trả mình 4 vạn là mình đã đủ rồi. Ngày hôm sau, Tăng Tiểu Tình xách túi đi làm, mở tập danh thiếp dự định sang lưới xem có doanh nghiệp nào muốn đăng quảng cáo không. Lúc ấy điện thoại đổ chuông, nghiêm màn hình mới biết điện thoại ba người nhà. Alo, buổi tối nhớ về nhà đấy. Mẹ Tiểu Tình ra chỉ thị. Về nhà làm gì? Có việc. Không có thời gian, có gì mẹ nói đi. Trong điện thoại không nói rõ được, buổi tối mày về nhà rồi nói. Hứ, lần trước mời ông chú thương gia Hồng Kông đến ăn cơm, không phải lần này lại mời ông thương gia Mỹ đây chứ? Tiếng Anh của con gái mẹ không tốt đâu đấy. Con Danh này, đúng là không biết tốt xấu. Xe của mày đặt ở hiệu cầm đồ, mày vẫn thấy vui lắm đúng không? Mày nhiều tiền, mỗi tháng trả 2.000 tệ tiền lãi, chỉ bằng mang đến biếu mẹ mày. Hả? Mẹ yêu quý của con, mẹ định cho con tiền. Buổi tối con về. À, không không, bây giờ con về, mẹ chờ con. Về đến nhà chỉ thấy mẹ buồn sầu ngồi trước bàn ăn, trên bàn xếp ngay ngắn 4 tập tiền đỏ chót. Mẹ ơi, con xúc động quá, ngạc nhiên quá, bối rối quá, cảm kích quá. Nhân gian ắt có chân tình, đúng là dùng chung dòng máu. Khoan đã, trong nhà này cứ chỉ còn từng này tiền tiết kiệm thôi. Mày để mẹ nghiền thêm đã, nghiền thêm đã. Được rồi, có đáng gì đâu. Tiểu Tình nhét tiền vào túi. Con nói mẹ nghe, con nợ cầm đồ 4 vạn. Mẹ nói về con trong nhà chỉ có 4 vạn. Nếu con nợ người ta 8 vạn,

cầm chiếc vòng vàng trên tay. Sự nghiệp trước mặt Tiểu Tình đã hiện lên sáng vẻ hoài nhã thân thiện của mẹ chồng tương lai. Tăng Tiểu Tình về văn phòng, đang đắc chỉ khoe chiếc vòng vàng mới mua với đồng nghiệp, thì nghe điện thoại trên bàn đổ chuông rục rết. Tăng Tiểu Tình, đến phòng tôi một lát. Tổng biên tập gọi điện đến. Gõ cửa phòng làm việc của tổng biên tập, Tiểu Tình phát hiện trong phòng còn có một người đàn ông đeo kính, nghiêm mặt ngồi trên sofa. Tăng Tiểu Tình đến rồi à? Lại đây, tôi giới thiệu với cô. Vị này là tổng giám đốc Trương của công ty điện lực, đã từng làm phó phòng tuyên truyền của chúng ta, lãnh đạo của chúng ta. Chào tổng giám đốc Trương. Nào nào, mời tổng giám đốc Trương uống trà. Tổng biên tập cùng cúp bưng trà Bích La Xuân đến để tiếp đón khách quý. Tổng biên tập Thường, không cần khách sáo. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô Tang Tiểu Tình. Không biết quý tòa soạn còn có phòng nào trống hay không? Thế này nhá, hai người nói chuyện trong phòng tôi. Tôi tránh đi một lát. Nói rồi tổng biên tập cúi người đi ra khỏi phòng. Đúng lúc Tang Tiểu Tình đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tổng giám đốc Trương hắng giọng. Tiểu Tình nghe thấy tiếng ho, lập tức hướng ánh mắt về phía tổng giám đốc Trương, chờ lãnh đạo phát biểu. Cô là Tang Tiểu Tình. Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa vẻ thù địch và coi thường. Tang Tiểu Tình sững người, bất giác gật đầu. Đối phương vuốt cằm theo thói quen, để lộ ra chiếc đồng hồ Rolex bằng ống trên cổ tay trái. Im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng nói một câu chắc nịch. Tôi là bố của Trương Hải Châu. Thấy Tiểu Tình không nói gì, lãnh đạo lại hò vài tiếng. Chuyện giữa cô và Hải Châu chúng tôi biết rồi. Có biết Hải Châu đã nói với cô chưa? Tôi và mẹ nó đều không tán thành. Sắp sang năm mới, tôi hy vọng có thể giải quyết xong chuyện này trong năm cũ. Vì sao ạ? Dĩ nhiên là có rất nhiều lý do. Ví dụ ạ? Hải Châu vừa mới tốt nghiệp, chúng tôi hy vọng nó lập nghiệp rồi mới lập gia đình. Vậy chúng cháu có thể chưa kết hôn? Cô Tang, có một điều chúng tôi không muốn nói thẳng. Hải Châu vốn là một đứa hiểu chuyện, nhưng bây giờ lại thường xuyên cãi mẹ, mẹ nó rất đau lòng. Tang Tiểu Tình càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Cái gì mà vốn rất hiểu chuyện? Cứ như là sau khi quen cô mới bắt đầu không hiểu chuyện. Chúng tôi gửi vào thẻ của Hải Châu 2 vạn, vốn định bảo nó đi mua một bộ com lê mặc khi phỏng vấn. Kết quả nó không nói một lời mà tiêu hết cả tiền. Chúng tôi hỏi mãi mới biết nó mua tivi tinh thể lỏng cho nhà cô. Cháu không biết là hai bác cho anh ấy. Cháu tưởng đó là tiền tiết kiệm của anh ấy. Tiền tiết kiệm? Được cười. Nó lớn như thế, chưa đi làm một ngày, lấy đâu ra tiền tiết kiệm? Tóm lại chúng tôi không tán thành Hải Châu qua lại với cô. Mặc dù bây giờ thời đại tiến bộ rồi, nhưng chúng tôi vẫn nghĩ rằng môn đăng hộ đối vô cùng quan trọng. Những lời nói này, bác có thể bảo chính miệng Hải Châu nói với cháu được không? Còn nữa, sau này nếu bác muốn nói chuyện riêng thì không cần dùng cách này để tìm cháu đâu ạ. Nếu cô cứ giữ thái độ này thì tôi không cần nói chuyện với cô nữa. Hôn nhân là cán cân, trọng lượng hai bên phải bằng nhau. Cô cũng không nghĩ xem mình có gì sao? Sau khi bình tĩnh lại, Tang Tiểu Tình gọi điện cho Trương Hải Châu. Anh làm cái trò gì vậy? Sao thế? Bố anh chạy đến tòa soạn tìm em, nói không được với tới nhà họ Trương cao quý nhà anh. Bà em biết điều một chút, nhanh chóng rời khỏi con nhà danh giá. Hả? Hả cái gì? Anh đừng có ra vẻ ngốc nghếch về em. Bố anh nói tiền anh mua tivi cho nhà em là tiền họ cho anh mua quần áo, có thật không? Anh không nhìn thấy ánh mắt ông ấy nhìn em, cứ như là em là ăn mày bên đường vậy, chỉ muốn chiếm đoạt tiền của nhà anh. Trước khi giọng nói nghẹn ngào của đã cúp máy, Trương Hải Châu không ngừng gọi điện đến. Tiểu Tình kiên quyết tắt máy. Diệp Thuần thấy Tiểu Tình rất khác liền tiến lại gần, khẽ hỏi. Sao thế? Lúc nãy bố Hải Châu tìm mình, bảo mình và Hải Châu giải tán. Giải tán? Vì sao? Vì người ta là quan to, nhà mình là dân thường. Hay, cậu cứ mặc kệ mình không sao. Cậu mau về nhà đi, sắp Tết rồi chắc chắn mẹ cậu nhớ cậu lắm. Thế mình đi đây, cậu đừng nghĩ linh tinh, ăn Tết vui vẻ đã rồi tính. Các đồng nghiệp trong văn phòng lần lượt ra về, Tang Tiểu Tình mới chậm chạp đứng dậy thu dọn túi sách. Nhìn thấy chiếc hộp nhung đỏ đựng chiếc vòng, bao nhiêu nỗi ấm ức trào dâng trong lòng. Cô nghĩ một lúc, bỏ chiếc hộp ra khỏi túi sách, đút vào ngăn kéo bàn làm việc rồi khóa lại. Tang Tiểu Tình về đến nhà, tâm trạng rất chán nản nhưng không biểu lộ trước mặt bố mẹ.

Tiền thưởng của nhân viên phòng quảng cáo phụ thuộc vào lượng đăng quảng cáo của khách hàng và mức doanh thu quảng cáo, không giới hạn. Khoản nợ quảng cáo trước đây phải đòi được trong vòng 3 tháng. Nếu không hoàn thành thì sẽ trừ tiền lương của người có trách nhiệm quảng cáo. Thế là chính sách tàn bạo được thi hành trong tiếng kêu than khắp trời. Cái Tết này Hải Châu cũng rất khổ sở. Bên này là mẹ ốm nặng, bên kia là bạn gái chờ đợi mòn mỏi. Hết Tết, bố Hải Châu tìm cho con một chỗ làm. Tập đoàn Thân Hoa, một doanh nghiệp khá phát triển trên thị trường. Những sinh viên tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng đều muốn chen nhau vỡ đầu để được vào công ty này. Nhiều mấy suất có hạn đều dành cho chỉ tiêu nội bộ có quan hệ. Để con trai có thể tách khỏi Tiểu Tình, bố Hải Châu cũng lao tâm khổ tứ. Trước tiên hỏi thăm lãnh đạo tòa soạn, rồi nghĩ cách để thăng Tiểu Tình thăng chức. Đó là cách xoa dịu. Chiều thứ ba là mời giám đốc Mai của phòng nhân sự tập đoàn Thân Hoa ăn cơm, ngỏ ý muốn để con trai đến công ty, con của tập đoàn rèn luyện. Vậy là ngày đầu tiên đến công ty mới, Hải Châu đã phong phanh nghe thấy, bị công ty cử đi côn minh. Hơn nữa không thể chậm trễ, tuần sau là đi. Vừa về đến nhà, Hải Châu đã trốn trong phòng gọi điện cho Tiểu Tình. Nói cho em biết một tin xấu, tuần sau anh phải đi côn minh. Vừa đi làm đã đi công tác. Không phải, đến tông công ty con rèn luyện. Có lẽ em phải đi một năm, em phải chờ anh đấy. Điều này thì chưa chắc. Hai chúng ta không muốn đang hộ đối. Dân thường như chúng em đâu dám leo cao. Em còn nói nữa anh sẽ không đi. Anh không đi làm, chỉ ở nhà với em. Được rồi, anh ngoan ngoãn đi đi. Tự lập sớm một chút, em chờ anh về. Sau khi cúp máy, Tiểu Tình nhẩm tính rất lâu. Vì sao Hải Châu mới đến công ty đã bị cử sang nơi khác? Lẽ nào cũng là công sức của bố Hải Châu? Trước lúc đi, bố mẹ Hải Châu rất nghiêm túc gọi con trai đến nói chuyện. Nội dung chủ yếu vẫn xoay quanh Tang Tiểu Tình. Thế Hải Châu không nói, mẹ Hải Châu dặn dò. Con trai, con vừa mới từ Canada trở về chưa được bao lâu, đã phải đi. Đến Côn Minh rồi thì đừng nhớ nhà. Chú ý chăm sóc bản thân, đừng để bố mẹ lo lắng. Hải Châu ngồi trên máy bay bay thẳng đến Côn Minh. Tin nhắn cuối cùng trước khi lên máy bay nhắn cho Tiểu Tình. Đợi anh về cưới em. Lúc nhận được tin nhắn, Tiểu Tình đang ngồi trong phòng làm việc của trưởng phòng Triệu, đợi chỉ thị. Vì đang bận nên cô chỉ nhắn lại 3 chữ: em đợi anh. Nụ cười tan biến trong nháy mắt này đã bị trưởng phòng Triệu nhạy bén bắt được. Bạn trai à? Dạ, đúng vậy. Đúng là người trẻ tuổi thích thật, cuộc sống phong phú muôn màu. Có điều đừng để ảnh hưởng đến công việc. Nhắn cái tin đã ảnh hưởng đến công việc. Được rồi, chúng ta bàn bạc một chút về kế hoạch của Bách Hóa Đại Dương. Cô đi in một bản cho tôi. Chẳng phải buổi sáng trưởng phòng đã yêu cầu một bản rồi sao? Ồ, có chuyện đó sao? Trưởng phòng Triệu bắt đầu lục tìm trong đống tài liệu, báo chí. Đừng tìm nữa, để tôi đi in bản khác. 2 phút sau, Tang Tiểu Tình đem bản kế hoạch đã đóng cẩn thận vào phòng làm việc của Triệu Vân, cung kính đưa 2 tay. Ok, cảm ơn. Mang bản kế hoạch của Bách Hóa Thái Bình Dương đến cho tôi đối chiếu một chút. Tiểu Tình vẫn chưa ngồi ấm chỗ, lại chạy vội vàng vào trong phòng in, thầm lẩm nhẩm trong lòng. Vì sao không nói luôn một thể, để tôi in bản kế hoạch của Bách Hóa Đại Dương và Bách Hóa Thái Bình Dương. Tàng Tiểu Tình. Tiểu Tình chưa kịp sập ghim hay kẹp ghim, cầm tập giấy A4 chạy vào phòng làm việc. Thầu hồn hển đặt bản kế hoạch lên bàn làm việc của trưởng phòng. Trưởng phòng xinh đẹp khẽ liếc nhìn, khẽ nói một câu. Sao vẫn chưa ghim lại? Thế là Tang Tiểu Tình lại chạy vội đi tìm ghim. Cuối cùng trưởng phòng Triệu cũng nghiêm túc cầm bản kế hoạch. Cho tôi cái bút. Trưởng phòng Triệu vừa gạch một nét liền vứt sang một bên. Bút này không được, lấy giúp tôi chiếc bút nước màu đỏ, tôi phải sửa lại. Tang Tiểu Tình lại đi giấy, lấy bút màu đỏ. Trong cái tòa soạn nhỏ bé này, cho dù lấy được một chiếc bút đỏ cũng cần đơn xin. Sau đó lên tầng 24 tìm chủ nhiệm ký, rồi xuống tầng 2 lĩnh nhận. Trưởng phòng Triệu gọi điện thúc giục. Sao lâu thế? Chẳng có cách nào, phải xếp hàng. Cô không nói với người ở đó là tôi cần sao? Nói rồi nhưng người ta không quan trưởng phòng. Quản nhân đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau mới bực tức nói. Thôi không cần nữa, cô lên đi. Cái gì? Nhưng sắp đến lượt tôi rồi. Bảo cô lên thì cô lên. Thôi được, tôi lên đây. Nếu thiếu phụ này không có ai bên cạnh thì sẽ bắt Tiểu Tình phải tiếp chuyện. Vì thế thường xuyên hết giờ làm rồi mà vẫn có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến. Dường như cả ngày

Con biết ngay cả chuyện buổi tối con đến quán bar, giám đốc con cũng gọi điện báo cáo với bố. Bố, xin bố hiểu cho con. Con cũng muốn có một không gian riêng của mình. Tao biết. Hừ, tao biết ngay mà. Mày đừng có nói với tao nhiều như thế. Tao chỉ biết chắc chắn là con bé kia dạy mày. Đứa con trai ngoan ngoãn của tao đã bị nó làm cho hư hỏng. Tao bảo người ta cử mày đi Côn Minh. Cái gì? Thì ra con đi Côn Minh cũng là do bố sắp đặt. Gào lên cái gì? Cẩn thận mẹ mày nghe tiếng. Bà ấy bị bệnh tim, mày muốn làm bà ấy tức chết hả? Xem ra con bỏ việc là đúng. Mày là thằng ngu, sau này sẽ có ngày phải khổ sở. Con có khổ sở cũng không cần bố mẹ bận tâm. Mày cút đi cho tao. Cút thì cút. Hải Châu và bố gần như trở thành kẻ thù. Mẹ Hải Châu không hiểu rõ sự tình, từ sáng đến tối chỉ hỏi kỳ nghỉ đến khi nào thì kết thúc. Con đến Côn Minh lâu như vậy rồi, rốt cuộc đã cắt đứt với con bé kia chưa? Thả đau một lần còn hơn. Con cũng không còn ít tuổi nữa, đừng... Hải Châu cảm thấy không thể ở lại căn nhà này được nữa. Nhân lúc bố không có nhà, anh lấy cớ nói với mẹ phải quay lại Côn Minh, rồi xách vali chạy đến chỗ bạn gái. Củi lửa gặp nhau sẽ làm bùng lên đám cháy. Đôi tình nhân trẻ quấn lấy nhau, làm cho chiếc giường thô sơ trong nhà kêu cọt kẹt. Chân giường cọ sát với sàn nhà, phát ra âm thanh rung trời. Sở Thuần ở phòng bên cạnh lấy bông bịt tai, muốn chờ cho hai người yên tĩnh. Nào ngờ hai người còn hơn cả mới cưới, tình cảm mãnh liệt. Đợt sóng này chưa dứt lại đến đợt sóng khác. Ngày hôm sau là cuối tuần, Hải Châu dậy sớm đi mua sữa đậu nành, quẩy và cháo. Tình cảm thấy rất thỏa mãn, ăn gì cũng ngon, ngỡ mình là công chúa. Buổi chiều đôi tình nhân trẻ nắm tay đi dạo phố ăn vặt. Đến khu vui chơi, đi xe đạp đôi, cưỡi ngựa, chèo thuyền. Buổi tối đi ăn lẩu cho rất nhiều ớt, ăn mới đã. Thấy đôi tình nhân ra khỏi cửa, Diệp Thuần lập tức nằm xuống giường ngủ bù. Vừa mới ngủ điện thoại đã réo không ngừng, cứ như là đòi mạng vậy. Đầu dây bên kia là Triệu Vân. Diệp Thuần à, tôi tìm Tang Tiểu Tình. Trưởng phòng Triệu ạ, tôi không ở cùng Tiểu Tình. Bạn trai cô ấy đến, họ đi dạo phố rồi. Ồ, chả trách tôi gọi cho cô ta không nghe máy. Khi nào cô ta về nói với cô ta một tiếng, bảo tôi tìm nhé. Diệp Thuần cũng không thể ngủ nữa, để lại lời nhắn cho Tiểu Tình rồi thay quần áo, đến câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ. Buổi tối Tiểu Tình và Hải Châu về nhà, nhìn thấy lời nhắn của Diệp Thuần để lại xây trắng mực đen. Câu trên là Triệu Vân gọi điện tìm cậu. Câu dưới là lần sau xin hãy thả thấp âm lượng. Đôi tình nhân đỏ mặt, khoái cảm lại dâng trào trong lòng, liền đóng cửa hôn nhau. Lần này rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng. Ngày hôm sau hai người ngủ mê mệt trong lúc mơ màng, Tiểu Tình nghe thấy răng răng răng. Alo một tiếng, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút. Tiểu Tình chợt bừng tỉnh, không phải điện thoại mà là chuông cửa. Cô áp tai nghe thì không có động tĩnh gì, lại xoay người chui vào trong chăn. Lúc ấy điện thoại đổ chuông, Tang Tiểu Tình tức giận nhấn nút nghe. Ai đấy? Tao, mẹ mày đây. Mấy giờ rồi mà con ngủ? Chết rồi. Lần này thì Tang Tiểu Tình đã hoàn toàn tỉnh táo, lôi Trường Hải Châu không một mảnh vải che thân ra ngoài. Nhanh nhanh, mau trốn đi, mẹ em đến rồi. Trốn ở đâu? Em bảo anh trốn ở đâu? Tiểu Tình dập vào đầu một cái rồi chui ra, gõ cửa phòng Diệp Thuần. Diệp Thuần ngái ngủ vừa mới hé mở cửa, Tang Tiểu Tình đã đẩy Trương Hải Châu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi vào trong, nhân tiện ném chiếc khăn tắm vào, không kịp nói một lời mà đóng sầm cửa lại. Mày xem chỗ ở của mày kìa, chẳng khác chuồng lợn, để mẹ giúp mày quét dọn. Mày mới như thế này thì làm sao mà lấy chồng được? Mẹ Tiểu Tình nói rồi sánh tay đi gặp chăn. Lúc ấy Tiểu Tình trợn tròn mắt, đột nhiên cô phát hiện trên mặt tủ đầu giường có một chiếc áo cao su đủ rách. Đừng làm nữa, lát con phải ngủ. Đừng làm mất chút hơi ấm ấy của con. Đồ lười, sống hệt bố mày. Quả nhiên mẹ Tiểu Tình dừng tay, quay sang mở tủ quần áo. Á, mẹ đừng sờ vào đây, đây là đồ của chủ nhà. Đến lúc thiếu một hai bộ quần áo là không nói rõ được đâu. Chủ nhà này chẳng ra gì, cho mày thuê phòng, đến tủ quần áo cũng không cho dùng. Bà ông ta giảm tiền thuê nhà. Được được, để con nói với chủ nhà, bà ông ta cho bọn con ở miễn phí. Không.

Giám đốc Tôn tắt máy rồi. Thế thì cô ứng ra đi. Triệu Vân nói rồi không ngoảnh đầu mà bỏ đi luôn. Tiểu Tình lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Hải Châu giống như muôn thần đứng chắn ở cửa. Trời có sập xuống thì ngày mai hãy tính, em mệt lắm. Em chỉ biết ngủ thôi. Tiểu Tình nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ ừ một tiếng rồi lại ôm đầu ngủ. Thế là Hải Châu lật tung chăn trên người cô. Trường Hải Châu, rốt cuộc anh muốn gì? Tàng Tiểu Tình, em còn mặt mũi hỏi anh muốn gì? Anh xảy ra chuyện lớn như thế, em về nhà cũng không hỏi một tiếng. Nếu anh bị đâm chết, chắc em cũng không thèm khóc một tiếng. Hai người cãi nhau một lúc lâu, cuối cùng Tiểu Tình nhượng bộ. Hải Châu, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Suốt ngày cãi nhau, tình cảm cũng rạn nứt. Ngày hôm sau Tiểu Tình uể oải đi làm, xe được đưa đi sửa chữa, chỉ có thể bắt xe buýt đi làm. Đến tòa soạn, việc đầu tiên là thanh toán hóa đơn 4.000 tệ đã ứng tối qua. Điền xong phiếu thanh toán mang đến cho Triệu Vân ký. Triệu Vân ngạc nhiên nói: chẳng phải miễn phí sao? Sao cô còn trả tiền? Chẳng phải trưởng phòng bảo tôi ứng ra sao? Thế là Triệu Vân miễn cưỡng ký tên vào phiếu thanh toán. Cuối cùng lầm nhầm một câu: không biết tổng biên tập Thường có thanh toán không? Tiểu Tình bỗng thấy lòng trùng xuống. Hôm nay là ngày phát lương. Tiểu Tình khẽ kiểm tra lương. Ít hơn trước đây đúng một nửa. Tiểu Tình đành phải đi tìm Triệu Vân. Đối phương tỏ ra rất ngốc nghếch, rất ngây thơ. Thật sao? Tôi không biết. Để tôi giúp cô hỏi tổng biên tập. Lại nói về Hải Châu. Trong khoảng thời gian chơi game ở nhà, anh đọc hồ sơ vào trong web tìm kiếm việc làm. Lúc công ty đầu tư lòng bàn gọi điện thoại cho Hải Châu, anh vẫn chưa ngủ dậy. Nghe đối phương nói đến chuyện phỏng vấn, Hải Châu bật dậy. Xin cô chờ một chút, tôi tìm chiếc bút ghi lại thời gian địa điểm. Trong lúc cấp bách, Hải Châu tiện tay lấy thỏi son của Tiểu Tình, nguệch ngoạc vẽ vài nét lên tường. Phòng 1602, số 22, đường Long Bản. Thời gian phỏng vấn là 2 giờ chiều thứ 3 tuần sau. Thứ 3 tuần sau? Là thế này. Hôm ấy tôi có việc, có thể chuyển sang ngày khác được không? Không được. Cô ấy là thế này. Thật sự là tôi có việc. Hôm ấy là sinh nhật bạn gái tôi. Vậy anh tổ chức sinh nhật cho bạn gái đi. Hôm sau đừng đến nữa. À, ngoài thứ ba những ngày khác tôi đều có thời gian. Xin lỗi, chúng tôi không có thời gian. Ngoài ra chúng tôi cũng thấy anh không thích hợp với công ty chúng tôi. Không cần phải đến phỏng vấn nữa. Vì sao? Vì anh không có tinh thần làm việc. Tối hôm ấy Tiểu Tình đi làm về, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy dòng chữ đỏ chét trên tường. Ghé sát lại, thỏi son lan còng của mình vứt bị bên cạnh, gãy hơn một nửa, còn lại thì dính đầy vôi. Công ty khoa học kỹ thuật Đại Thành sẽ mở rộng thị trường ra nước ngoài, cần tuyển một giám đốc nghiệp vụ. Cô lập tức giới thiệu Trường Hải Châu. Dĩ nhiên là cô giấu mối quan hệ của hai người. Tôi có một người bạn du học Canada về, thạc sĩ quản lý công thương. Đúng vậy, chuyên ngành rất hợp, rất ưu tú. Thành thạo tiếng Anh tiếng Pháp, còn biết chơi đàn piano. Cậu ta có biết chơi đàn piano hay không? Tôi không bận tâm. Tôi muốn hỏi là người bạn này có kinh nghiệm làm việc hay không? À, có chứ, có chứ. Đã từng thực tập từ rất nhiều công ty nước ngoài. Sau khi về nước, cũng làm ở tập đoàn Thân Hoa một thời gian. Tập đoàn Thân Hoa? Đó là một công ty rất có thực lực. Vì sao không làm nữa? Vâng, công ty lớn mà. Trói buộc người mới vào không phát huy được tài năng. Anh ấy chủ động xin thôi việc. Được, ngày mai bạn cô có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cậu ta. Ngày hôm sau, trước khi Trương Hải Châu đến công ty Đại Thành phỏng vấn, Tiểu Tình không ngớt lời dặn dò. Nhưng cuối cùng anh vẫn làm giám đốc Hoàng gần như ói máu để lại một câu: chàng trai, cậu về chờ thông báo nhé. Tiền lương của Tang Tiểu Tình vô cớ bị giảm một nửa. Hơn 4.000 tệ ứng ra cũng giống như đá chìm đáy biển bật vô âm tín. Cuộc sống của đôi tình nhân lập tức rơi vào khó khăn. Tiểu Tình không nhịn được chạy về nhà kể khổ với mẹ. Mẹ Tiểu Tình cố gắng kìm nén. Tình à, mày nói xem, chuyện tiền lương của mày, liệu có phải người nhà Hải Châu giở trò, mục đích muốn chia rẽ hai đứa? Đúng là có khả năng. Cô không kìm nén được nữa, đòi về nhà hỏi tội Hải Châu. Mẹ Tiểu Tình vội ngăn lại. Đừng vội, suốt ngày mày cãi cọ với nó, cuối cùng chắc chắn là sẽ chia tay. Hải Châu tiêu tiền của mày,

Ở đời nơi nào chẳng có cỏ thơm. Đi, anh dẫn chú đi thư giãn. Tống Huy đưa Hải Châu đến quán Yes. Cạnh quầy bar là mấy cô gái ăn mặc sexy. Vừa nhìn thấy khách vào là tươi cười chạy ra đón. Đây là công tử của Tổng Giám Đốc Trương, đứng đầu công ty điện lực. Phía dưới lập tức có người đỡ lời. Hà hà, Giám Đốc Tiểu Trương. Hải Châu có chút bực tức, sao Tống Huy lại biết thân phận của mình? Hải Châu được giáo dục rất nghiêm, chỉ biết những nơi đèn mờ thế này qua mạng. Lần đầu tiên được chứng kiến, vừa tò mò lại vừa căng thẳng. Lũ đàn ông ai nấy đều phấn khích, hét họ ở Mỹ. Cuối cùng chọn được hai người. Sau đó má mi lại dẫn vào một đám khác. Họ lại chọn được hai người. Trường công tử, đừng ngồi ngay ra đó, cậu cũng chọn một người đi. Không không, tôi không cần. Lúc ấy má mì ngồi xuống giữa Hải Châu và người đàn ông áo đen. Mỗi tay ôm một người. Hải Châu gạt tay cô ta ra. Cô ta không bận tâm, nói với người đàn ông áo đen. Anh chú, anh không nể mặt. Anh nói xem bao lâu không đến chỗ em rồi. Em rất nhớ anh. Cô ta nói rồi thò tay vào trong quần của người đàn ông áo đen. Giờ xem nào, nhớ chết đi được. Ôi, cứng rồi. Anh chú bật cười, thò tay vào váy của má mì. Thì em cũng để anh sờ xem đã ướt chưa. Hải Châu nhìn vào mặt đỏ tía tai, vội vàng chào Tống Huy một tiếng rồi ra ngoài. Ra khỏi cửa mới nhận được tin nhắn của Tiểu Tình. Trong lúc tức giận quyết định đi lấy hành lý của mình. Tống Huy đuổi theo. Chú em đừng e thẹn. Bây giờ muốn làm chuyện lớn thì phải ra ngoài chơi. Chơi sướng rồi thì cũng kiếm tiền được. Không phải em ngại, em phải đi lấy đồ. Đồ gì? Anh đi cùng cậu, lấy rồi quay lại. Hải Châu đưa Tống Huy đến chỗ ở của Tiểu Tình, lấy vali rồi quay lại quán bar. Lần này Tống Huy tìm cho Hải Châu một cô tóc dài. Hải Châu bị chút say bí tỉ. Trong lúc mơ hồ, mái tóc dài lướt qua mặt anh, chỉ thấy ngớ ngớ mê đắm. Anh ngã vào ngực cô gái ấy rồi ngủ thiếp đi. Không biết ngủ đến lúc nào, Hải Châu bị Tống Huy đánh thức. Tống Huy đưa Hải Châu về nhà. Đến đâu? Chung cư Đài Thanh. Tống Huy không nói một lời, lái xe đưa Hải Châu về khu nhà chung cư, nhưng thực chất là biệt thự. Hải Châu đã bỏ đi, không một lời giải thích, không một tiếng tạm biệt. Chỉ cần nghĩ đến người này, Tiểu Tình lại thấy lòng đau nhói. Giải thưởng Oscar mà trưởng phòng xinh đẹp đề ra, đăng thông báo cả một kỳ trên báo mà không được một xu nào. Không một khách hàng nào ngỏ ý tham gia, không một lãnh đạo nào bày tỏ muốn ủng hộ. Nhưng hoạt động đã chính thức bắt đầu. Vì tiền, Tăng Tiểu Tình cố gắng lấy tinh thần gọi điện cho Thành Cương. Trưởng phòng Thành. À, không không không, bây giờ phải gọi anh là Giám Đốc Thành. Dạo này anh đắc chí rồi, quên hết nhân viên cũ chúng em. Khi nào có thời gian rảnh, gặp em một lúc được không? Sao hôm nay lại nhớ ra mà gọi điện cho anh? Có phải vì hoạt động của tòa soạn các em không? Đâu có. Tăng Tiểu Tình em mà lại thế sao? Lâu rồi không liên lạc. Sợ anh quên em rồi cũng nên. Hỏi thăm lãnh đạo, lấy lòng lãnh đạo một chút. Tiểu Tình, em đúng là khéo ăn nói. Nhưng anh còn không hiểu em sao? Nếu không có chuyện thì em sẽ không nhớ đến anh. Vì thế anh nói trước cho em biết, chi phí quảng cáo của công ty anh có hạn. Vì thế năm nay bọn anh đăng quảng cáo bên ngoài và quảng cáo trên truyền hình, không có kế hoạch quảng cáo trên báo chí. Giải thưởng lần này của chúng em là vô tiền khoáng hậu, quy mô lớn, giải thưởng toàn. Năm nay sếp đã nói thẳng với anh, tất cả các hoạt động bình chọn đều không tham gia. Vì thế em đừng đến chỗ anh, cũng vô ích thôi. Giám Đốc Thành, em tìm anh chỉ có thể bàn về quảng cáo. Em không thể đến nói chuyện sao? Em có một người bạn muốn mua nhà của các anh. Đến nói chuyện thì dĩ nhiên là hoàn ngành rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Tình hẹn sang phòng cùng đến gặp Thành Cương. Mình còn có chuyện, không nói nhiều nữa. Tóm lại cậu làm ra vẻ rất muốn mua nhà là được. Lát nữa mình sẽ đến nhà cậu đón cậu. Khó khăn lắm mới chờ được Sang Phạm trang điểm xong. Tiểu Tình kéo cô ấy ra cửa. Lâu ấy Sang Phạm nói, đi xe của mình. Lý do là nếu mình phải vờ ra vẻ mua nhà thì phải làm cho sống một chút, có xe còn hơn đi bộ. Trên đường đi, Sang Phạm nói với Tiểu Tình về lợi ích của việc lấy chồng đại gia, giả sức khuyên nhủ Tiểu Tình quay lại với Hải Châu. Khó khăn lắm mới đến được điểm hẹn, Giang Phàm xách túi xuống xe. Thành Phương đang ngồi trong phòng làm việc đọc báo,